Nhân thường, chương 247, thêm một tài nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi một gian phòng hoa lệ, trước bên cửa sổ có thiếu phụ xấu xí đứng đó. Bà ta đưa ra bàn tay nhăn nheo, khẽ vuốt chùm hoa từ đằng ngả rũ bên khung cửa sổ. Cách bà ta vài bước chân, Ngũ Tư khom lưng đứng đó, lần này làm việc thất trách, gã bị mắng vốn không ít. Được rồi, ngươi lui ra đi, còn nữa, chuyện này không cần điều tra, trong thời gian này tốt nhất là ngươi nên yên phận một chút. Thuộc hạ đã rõ, Ngũ Tư cung kính nghe lệnh, từ từ rời đi. Căn phòng tĩnh mịch, ngoài cửa từng cơn gió nhẹ liên tục ùa vào. Vân Thái Chi không chút để ý, bà ta tuy là phàm nhân nhưng lại có vài thứ hữu ích giữ ấm cho cơ thể. Lúc này một con yến nhỏ từ đâu bay đến, nó đậu khẽ trên giàn hoa trước cửa sổ, líu lo mấy tiếng. Vân Thái Chi nhẹ nhàng giơ ra, con chim nhỏ liền bay tới lòng bàn tay bà ta. Bà ta sau khi vuốt về con chim nhỏ mấy cái, nó liền ở ra một viên bi nhỏ, rồi lại vỗ cánh bay đi. Lúc này Vân Thái Chi mới khẽ khàng đóng cửa, sau đó bà ta bóp nát viên bi. Bụi phấn từ viên bi nhẹ nhàng bay lên, chúng tụ thành một hàng chữ nhỏ, rồi lại nhanh chóng tiêu tán. Bà ta không nhanh không chậm tiến đến bàn trà, ung dung ngồi xuống thưởng thức một ngụm. Nói về thân thế một chút, Vân Thái Chi vốn là kiều nữ nhà Vân gia, trước kia là một trong ngũ đại gia tộc lớn nhất tại Quảng Hà Thành. Tuy nhiên cho dù là thể phàm nhân, bà ta vẫn vô tình hữu ý bị kéo vào cuộc tranh đấu của các gia tộc. Khi ấy Mệnh gia cũng không phải gia tộc lớn như hiện nay, Mệnh Tiêu Tai càng là hạng tư chất bình thường. Ông ta ngầm tiếp cận tán tỉnh lấy bà, mục đích chủ yếu đều là muốn dựa vào thực lực của Vân gia mà thôi. Khác với Ngân Doanh, mẹ đẻ của Mệnh Tại Y, thân phận tỷ nữ thấp kém. Vân Thái Chi tuy cũng là phàm nhân nhưng là con gái chính thất, sau lưng mẹ đẻ bà ta là tu giả tộc trưởng Vân gia. Do đó Mệnh Tiêu Tai mặc dù tư chất có hạn, vẫn là chỗ dựa đàng hoàng. Ông ta từng bước mưu đồ, hại cha giết chị, cho tới ngày nay, chính thức ngồi lên chức vị gia chủ Mệnh gia. Ngược lại Vân gia từng bước thụt lùi, hiện tại đã không còn là gia tộc nhất đẳng tại đây, chỉ có thể yên phận qua ngày. Vân gia xuống dốc đều là một tay Mệnh Tiêu Tai ban cho ông ta, khi đó lợi dụng nhân lực Vân gia âm thầm làm những chuyện bẩn thỉu, vu oan giá họa. Bản thân ông ta biết mình tư chất có hạn, khó mà có thể leo cao. Vì thế mà lợi dụng Vân gia, trừ khử đi một số kẻ ngáng đường. Kết quả hai bên cao tầng hiểu lầm, lén lút cắn xé lẫn nhau. Dần dà nhân số cao tầng Vân gia và Mệnh gia liên tục giảm sút, ông ta ở sau từ từ ngoi lên nắm quyền. Chuyện này Vân Thái Chi cũng chỉ mới biết cách đây vài năm, lúc đó bà vô cùng sốc nặng. Một trận ốm này đã khiến cho bà già đi mấy tuổi, dung nhan tiêu tụy. Hiện tại không cần nói cũng biết những chuyện bà ta làm tất nhiên là muốn hủy diệt cơ đồ Mệnh gia. Không chỉ đưa Mệnh gia xuống vực mà còn muốn báo mối thù xưa kia. Quảng cáo, ngoài mặt bà ta vẫn thể hiện là một mụ đàn bà đanh đá chua ngoa, liên tục ức hiếp các tỳ thiếp của Mệnh Tiêu Tai. Thậm chí cũng công khai ghét luôn cả Mệnh Tại Y, chà đạp nhiều lần. Nhưng bà lại có tài quản lý sổ sách, nhiều lần giúp đỡ Mệnh Tiêu Tai giải quyết sự tình, luôn luôn ủng hộ quyết định của ông ta. Đây là điểm mang lại giá trị cho bà ta ở Mệnh gia, khiến cho Mệnh Tiêu Tai còn chưa có ăn ốc xong rồi đổ vỏ. Nhờ đó, bà từng bước âm thầm gây khó dễ cho Mệnh gia, lần này Phương gia và Vận gia đang ngầm tranh đấu, đúng là cơ hội trời cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vận Tiêu Tai chủ trương ủng hộ Phương gia, đối với chuyện này bà lại phản đối ra mặt. Bà ta cùng chung nhận định với đại gia lão, ủng hộ Vận gia, chuyện này đã khiến cho Mệnh Tiêu Tai không vui, mấy lần chất vấn bà ta. Nhưng Vân Thái Chi vẫn kiên quyết phản đối, bởi lẽ nếu bà ủng hộ Mệnh Tiêu Tai, chỉ sợ ông ta sẽ nghi ngờ. Dù sao không như mấy việc trước, đây là quyết định trọng đại an nguy tính mệnh của cả gia tộc, Mệnh Tiêu Tai ám hại Vân gia, khó mà không có tâm nghi kỵ, cân nhắc nhiều mặt. Nhưng mà ông ta đâu biết, bà ủng hộ Vận gia là thật, lại còn âm thầm giúp đỡ Mệnh Tiêu Tai theo phe Phương gia. Lý do rất đơn giản, Phương gia thất bại, Mệnh gia cũng sụp đổ. Nhìn thì bà ta đang giơ ra sơ hở, thật ra lại đạt tới độ cao thủ. Trên đời này, nguy hiểm nhất chính là lòng người, người càng hiền lành tâm tư càng sâu. Không có kẻ nào là không có sơ hở, kẻ càng hoàn hảo càng dễ nghi ngờ. Vân Thái Chi không tìm cách giấu đi, lại giơ nghi ngờ của mình ra trước mắt ông ta, dùng chính sơ hở của mình để làm lá chắn vô tội. Bà ta giấu đi ông còn nghi ngờ đề phòng, bà ta dửng dưng ông lại càng khó đoán, phân biệt thật giả. Điểm mà khiến ông ta khó tin tưởng nhất tất nhiên là bà ta thân thế phàm nhân. Phàm nhân dù có giỏi cũng có vô vàn hạn chế, khó mà tính kế. Xét về góc độ này, đây có thể coi là lợi thế của bà, khiến cho ông ta chủ quan. Nhưng ông ta nói đúng, rõ ràng một mình bà là không có khả năng làm ra chuyện này. Bản thân bà ta cũng biết sức một mình khó địch tứ thủ. Cho nên chuyện này một mình bà ta không thể nhúng hết tay, vẫn phải có Vân gia phía sau giúp sức. Ngoài mặt Vân gia phụ thuộc Mệnh gia, sau lưng âm thầm kết minh với Vận gia. Trở lại chuyện chính, vận thái chi thâm trầm, bà ta khẽ nhìn làn nước sóng sánh tràn ly, ánh mắt thâm thúy. Cái chết của tiểu thất tử quá tà môn, gần như không để lại dấu vết điều tra nguyên nhân. Nhưng manh mối thì vẫn có, nói một cách khác chỉ cần gã lẻn vào nhà nàng ta, vậy thì dù thế nào chăng nữa kẻ nghi ngờ nhất vẫn là nàng. Mặc dù nàng ta khó mà có sức giết người, nhưng không thể loại trừ điều đó. Con người mà, lúc bị dồn tới đường cùng là lúc nguy hiểm nhất, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Tuy nhiên nàng ta không phải là tu giả, muốn đưa xác ra ngoài Mệnh gia, với thể trạng của nàng, khó biết chừng nào. Ánh mắt Vân Thái Chi lóe lên, nàng ta không thể mang xác ra, nhưng không có nghĩa là không có kẻ khác giúp đỡ. Quảng cáo, dù sao bà vừa nhận được tin tức chính xác Mệnh Tiêu Tai đang chú ý tới nàng, tính toán muốn gả nàng ta ra ngoài. Vì thế ông ta cho người giám sát nó là chuyện bình thường, thậm chí còn đoán biết đây là mưu mô của kẻ nào đó. Vì thế bên cạnh cô ta luôn có hộ vệ, một tên gia nô mạo phạm, chết cũng không có gì to tát. Vân Thái Chi cho rằng phương án này hợp lý hơn cả, nhưng nếu nó đúng, bắt buộc bà ta phải tính toán lại kế sách. Bà có thể công khai làm khó nó, nhưng không thể công khai giết nó, đây là hai vấn đề khác nhau. Vì thế ngay sau khi biết được tin tức Mệnh Tiêu Tai chú ý tới nàng, bà đã ra lệnh cho Ngũ Tư dừng mọi hoạt động theo dõi. Mục đích âm mưu bà chuyện này, bà để gã tiểu thất tử ra tay. Cũng là vì việc Mệnh Tiêu Tai đang muốn gả nó ra ngoài này. Nếu trước khi nàng ta được gả đi mà thất tiết, chuyện này thú vị khỏi nói cũng biết. Nếu bà đoán không nhầm, Mệnh Tiêu Tai hẳn là muốn gả nó tới Tề gia, một gia tộc lớn chỉ kém Mệnh gia một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này không lạ, Phương gia và Vận gia tranh đấu, bố cục ảnh hưởng tới toàn bộ gia tộc trong thành. Hai bên đều tranh nhau dùng quyền lợi và hậu quả, nhằm lôi kéo nhiều thế lực phụ thuộc vào mình nhiều hơn. Cái này cũng giống như việc giơ tay biểu quyết mà thôi, bên nào càng nhiều vây cánh, bên đó có lợi. Hiện đã có một số gia tộc phụ thuộc vào Phương gia, lại có gia tộc bám vào Vận gia. Tuy nhiên cũng có không ít gia tộc đang ở phía trung lập, bọn họ chờ chai cò tranh nhau, bên nào thắng lúc ấy mới chịu đầu nhập. Việc tộc trưởng Mệnh gia gả đi con gái, điều này thể hiện quan hệ hợp tác hai tộc. Ông ta ngoài mặt là đang công khai giúp cho Phương gia, lôi kéo nhiều thế lực phụ trợ. Nhưng bên cạnh đó cũng là củng cố quan hệ kết minh, chủ tính một đường lui cho gia tộc. Bởi nếu một khi Vận gia chiến thắng, Mệnh gia chính là chọn sai phe, nhưng có những loại kết minh này, sẽ không tới nỗi bị diệt tộc. Cái gọi là một cây chẳng thể lên non, ba cây trụm lại thành hòn núi cao chính là như vậy. Cũng bởi vì ông ta không thể công khai phụ thuộc Phương gia, sau đó lại gả con gái cho Vận gia cho nên mới phải lôi kéo thật nhiều thế lực khác về phe mình. Mà việc Vân Thái Chi đang làm chính là phá đi mối minh ước giữa Mệnh gia và Tề gia. Việc Mệnh Tại Y thất tiết bị đồn ra ngoài trước khi gả đi, sẽ biến mối lương duyên này thành trò hề. Khi đó, đừng nói là có thể vớt lại mặt mũi, thậm chí có thể làm cho hai nhà trở mặt thành thù. Mệnh gia càng ít minh hữu, một khi Phương gia thất bại chính là từ cục của Mệnh gia. Tiếp đến là chuyện nội đấu, việc hai đứa em và đại gia lão ở phe đối lập với Mệnh Tiêu Tai là chuyện ai cũng biết, Vân Thái Chi rất muốn việc này leo thang hơn nữa. Bởi vì nếu như Vận gia thất bại, Phương gia thắng cuộc khi đó lão ta nhất định sẽ âm thầm làm khó thanh trừng một số gia tộc lúc trước ngáng đường của mình. Quảng cáo, Mệnh Tiêu Tai muốn ôm đùi lão ta tất ông phải yên bề trị gia. Cách chứng minh lòng trung thành tốt nhất là dẹp yên nội đấu, trừng phạt những kẻ liên quan. Nhưng trước lúc đó nữa, bà ta âm thầm châm lửa, khiến cục diện rằng co leo thang. Mệnh Tiêu Tai mất đi khả năng khống chế quyền vị, ông ta tất sẽ phải nghĩ tới dùng biện pháp mạnh tay. Để cho bọn họ chó cắn chó, như vậy cũng là giảm bớt đi chiến lực tổng thể của Mệnh gia. Dù thời cuộc theo chiều nào, Vân Thái Chi vẫn có thể chuyển biến, đạt được lợi ích. Từ đó nhìn ra cho dù Vận gia thất bại, ít nhất với mưu sách này, sức mạnh tổng thể của Mệnh gia cũng phải giảm đi phân nửa. Vân gia mấy năm nay âm thầm nằm gai nếm mật, khi đó hoàn toàn có thể đè bẹp được Mệnh gia. Đối với người bị trượng phu bội bạc, bị hại gia giết mẹ như bà mà nói, chỉ cần kéo Mệnh gia rơi xuống địa ngục cùng bà, cái giá nào cũng có thể chấp nhận. Còn về chuyện của Mệnh Vô Ưu hiện tại, việc này thất bại không có nghĩa là dừng lại. Mệnh Tại Y nếu như biết tâm tư này của bà ta, tất sẽ gật đầu tán thưởng. Một phàm nhân có thể suy tính sâu xa, ám toán cả gia tộc tu giả, đều không hề tầm thường. Thậm chí với bản tính của nàng, chắc chắn sẽ âm thầm thò vào một chân quẫy cho thêm phần thú vị, từ đó đục nước béo cò. quả thật kiếp trước Mệnh gia nội đấu chết rất nhiều người, sau đó Phương gia thất bại, Vận gia lên thay. Với danh nghĩa vây cánh của Phương gia, Mệnh gia đã suýt nữa thì gặp họa diệt tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Mệnh Tại Y biến mất, nghe nói mặc dù thoát họa diệt tộc nhưng lại bị Vân gia ngoi lên đánh lén, đàn áp nhiều mặt. Nói một cách khác, kiếp trước Vân Thái Chi đã mưu lực thành công, lật đổ Mệnh gia báo thù. Cách chương.